Tiếp Thiên Vận, chương 421 Cửu Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trời chiều tàn cảnh dưới, gần như vứt bỏ ven đường, Lý Phá Hiểu từng bước một đi qua, trong tay giết người kiếm huy động. Huyết châu dội cho đến đầy đất đều là, liền lau lưỡi kiếm đều bớt đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mấy người thẳng tắp ngã trên mặt đất, hoặc giãy giụa, hoặc trực tiếp chết đi, những người này là không huyền môn, tựa hồ môn phái khác cũng có. Trả lại kiếm vào vỏ, Lý Phá Hiểu chậm rãi theo trên đường lớn trở lại tứ tiểu tiên đạo quan, thấy ta thoáng như không gặp. Lạnh đến khó có thể tiếp cận, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn San San không đến, trong lòng ta nhưng không khỏi thất vọng, thế ra tựa hồ lỡ hẹn, ý vị này nàng có lẽ chết rồi, cũng có lẽ thế ra muốn đem ta bước đến không thể thừa nhận hoàn cảnh. Chán nản ngồi ở đại thụ phía dưới, nhìn Lý Phá Hiểu từng bước đến gần, ta chào hỏi cũng lười đi đánh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tình huống như thế nào? Lý Phá Hiểu mặt không thay đổi hỏi. Không thế nào, đã nói chạng vạng tối tặng người đến, cho tới bây giờ, xem ngươi liên sát bốn người, ta liền biết sự tình khả năng đàm phán không thành. Ta nhàn nhạt cười nói, Hàn Bân Bân cùng Du Giang Phi chú chẳng lẽ cho cao nhân giải rồi. Thế ra làm như thế, rất hiển nhiên có chút ỷ vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Nam vào đêm chậm. Nhưng bây giờ cũng đã hơn 7 giờ, Hàn San San vẫn còn tương lai, này còn không có nghĩa là xảy ra vấn đề a, ta giết người, nên giết. Lý Phá Hiểu nhíu nhíu mày, cho là ta nói là hắn lạm sát, liền theo đạo bào trong ngực lấy ra một tờ giấy, vứt xuống trước mặt ta. Hiu sao trang đệ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta lấy ra tờ giấy, nhìn thoáng qua. Phía trên viết mùng 7 buổi tối, Đại Long huyện ngoài thành cổ đạo xem, quẻ chân dưới tàng cây hòe, rửa sạch cổ họng của ngươi. Mang theo kiếm của ngươi đến, phim võ hiệp đã thấy nhiều a, ta nhịn không được cười lên, này hẹn đánh nhau thật đúng là kỳ hoa, dứt lời tờ giấy tiện tay vứt xuống một bên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Phá Hiểu chừng ta một chút, trở về nhạt lên, cất vào trong ngực một bộ vẻ mặt nghiêm túc, thấy ta rất là im lặng. Định vào đêm, một cái bên hông cất kiếm độc nhãn nam tử theo trên đường lớn bước nhanh mà tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nam tử này hơn 30 tuổi, mang theo bịt mắt, trên lưng hoành lưng một thanh kiếm. Tay khoác lên trên thân kiếm, một đường đi nhanh, tốc độ tấn mãnh. Người nào là Lý Phá Hiểu, nhưng rửa sạch cổ, miệng ta đều không khép lại được thật đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta chính là toàn cô nương mất tích, phải chăng bởi vì ngươi nguyên cớ? Lý Phá Hiểu lạnh lùng hỏi, tay bôi ở trường kiếm phía dưới, đây là ta lần thứ nhất thấy Lý Phá Hiểu chiến đấu trước bóng lưng. Cửu kiếm hoạt sát hội Cố Niệm Kiều, hôm nay lấy tính mạng ngươi. Độc nhãn nam tử trung niên khoác lên trên thân kiếm tay đổi thành cầm kiếm, toàn thân đứng nghiêm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, vụt gọi Cố Niệm Kiều nam tử trực tiếp xuất kiếm tấn mãnh hướng Lý Phá Hiểu đâm vào. Lý Phá Hiểu không chút hoang mang, bàn tay vỗ vỏ kiếm thực chất giết người kiếm liền ra khỏi vỏ kiếm từ không trung vòng xuống đến thời điểm một lá bùa đã ở trên lưỡi kiếm bôi mờ. Cấp văn chân chú thảo kiếm quy tông, càn khôn tá pháp. Kiếm phá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một bước xuyên vân, một bước ngày cương, cửu kiếm tá pháp. Nhất sát, Cố Niệm Kiều kiếm dài mà lanh lảnh tốt, Lý Phá Hiểu cổ kiếm có chút khác biệt, kiếm ra khỏi vỏ một khắc liền sát khí hiển thị rõ, duệ không thể đỡ. Vụt một tiếng, vân khí tràn ngập, Cố Niệm Kiều bước ra một bước như sao bắt đầu thần biến, đã đến Lý Phá Hiểu trước mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Phá Hiểu kiếm phá càn khôn, đi kiếm mà ra, mỗi một bước chung quanh cỏ cây tùy động, ngự cỏ như kiếm khí cùng Cố Niệm Kiều kiếm đối oanh cùng nhau, cuối cùng đều thối lui một bước. Kiếm thanh dừng lại lúc Cố Niệm Kiều chỗ cánh tay, chẳng biết lúc nào chúng Lý Phá Hiểu một kiếm, lại bắn tung tóe ra máu tươi tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người một kiếm tựa hồ cũng thần diệu đến cực điểm. Mà Lý Phá Hiểu tựa hồ càng chiếm thượng phong. Nho môn kiếm đạo đối đầu đạo môn kiếm đạo, trong lòng ta bỗng nhiên giật mình, này cửu kiếm hoạt sát hội thật cùng càn khôn đạo có quan hệ gì nha? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá các ngươi muốn đánh muốn giết cũng không thể đem địa điểm quyết đấu chọn này a, trong lòng ta hoán thầm, từ khi tứ tiểu tiên đạo quan vứt bỏ về sau, lâu năm thiếu tu sửa đường cái cũng không có người nào đến rồi, ngược lại là bọn gia hòa này lại đem này đất hoang xem như sân quyết đấu đến đấu pháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, có ý thức ta tìm ngươi hơn nửa năm, rốt cuộc tìm được Đại Long huyện, thật đúng là cảm ơn ngươi mượn thi trả hồn, bằng không ta còn không biết lúc nào mới có thể rửa hận, cho nên giết ta sư huynh mối thù, hôm nay là báo thời điểm đi. Cố Niệm Kiều cười lạnh, giơ tay lên cánh tay, nhẹ nhàng thêm dưới, lộ ra tàn khốc ý cười. Lý Phá Hiểu căn bản bất vi sở động, chậm rãi triển khai kiếm thức chuẩn bị lại đến tiếp theo chiêu thứ hai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cố Niệm Kiều cầm kiếm lui lại mấy bước, một tấm hồng phù lấy ra, cắn nát đầu lưỡi, máu phun đến túm có pháp mối lòng bàn tay, sau đó tại đỏ trên bùa viết mấy chữ, ngay sau đó nắm tay niệm chú, đạp cương bộ mà đến. Đạp cương đấu bước tồn nghĩ cửu thiên, cửu kiếm nho pháp. Chín bước, giết, quát chói tai thanh âm chấn động đến tai ta màng nhói nhói, âm dương trong mắt Cố Niệm Kiều trên người đằng đằng sát khí, mỗi đạp một bước khí tức đều tuôn ra mà đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía bên kia Lý Phá Hiểu thanh kiếm ngang hàng, không biết lúc nào, một tấm hồng phù liền kẹp ở kiếm chỉ trên, này hồng phù như cứng rắn giấy cứng đồng dạng hư không lơ lửng, Lý Phá Hiểu kiếm chỉ cấp tốc rút ra, xẹt qua hồng phù, một mặt máu tươi như hoa vẩy xuống, sốt ruột nhanh vẽ bùa lúc, hồng phù vẫn còn tung bay ở không trung, thế nào nhìn sang, như huyền không kiếm khí. Sóc sóc chi phong, ngự kiếm thiên hành, càn khôn đạo pháp. Đạp, kiếm, về, Lý Phá Hiểu sốt ruột đọc chú ngữ, dậm chân mà ra cả người động tác nước chảy mây trôi, mang theo liên tiếp tàn ảnh thoáng như cầm kiếm bay nhanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người kiếm tài cao siêu, vừa rồi kia tá pháp liền thấy mắt của ta hoa hỗn loạn, nhưng một kiếm này, đơn giản thô bạo, chỉ thấy sương mù bay lên, lại bỗng nhiên biến mất, tựa Lý Phá Hiểu đã xông ra mấy chục bước cách, lại phảng phất như một bước không động, kiếm quang hiện lên về sau, hắn lại về tới chỗ cũ. Cố Niệm Kiều kiếm nhanh, chín bước nhất sát, nhưng Lý Phá Hiểu kiếm càng nhanh, phi tiên qua đi, đã đạp kiếm trở về, mà đối phương, sớm đã đầu người rơi xuống đất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phù phù, Cố Niệm Kiều ngã xuống đất, Lý Phá Hiểu trường kiếm hất lên, trả lại kiếm trở vào bao. Ta ngạc nhiên nhìn một trận chiến này, tâm tình liên tiếp thật là bá đạo kẻ lỗ mãng, tay ta lòng không khỏi đầy tràn mồ hôi, đi qua Lý Đại Thối điểm hóa, này kẻ lỗ mãng lại đi tới một bước dài, lần trước cùng ta vào Tiểu Nghĩa Chuân, dùng một lần tật tiên bộ đều phải chết muốn sống, lần này thi triển đạp kiếm về, lại như người không việc gì kiếm lên kiếm rơi, một cái nhập đạo trung kỳ Cố Niệm Kiều liền dứt khoát lưu loát chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Phá Hiểu, các ngươi bất quá là hẹn đánh nhau mà thôi, cần phải giết người a, ngươi xem chính ngươi, bình thường đều như thế tàn nhẫn, trước đó còn không biết xấu hổ nói ta. Chấm, mặc dù sợ hãi, nhưng không có nghĩa là không thể nói, gia hỏa này cũng bất quá lạm sát kẻ vô tội mà thôi, tuy nói cửu kiếm hoạt sát nổi danh chữ nghe có điểm tà ác nhưng có thể là người tốt đâu. Cửu kiếm hoạt sát hội đáng chết. Lý Phá Hiểu lạnh lùng nói, đi tới kia quẻ chân dưới cây ôm tay tựa ở gốc cây, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những lời này ra tới, ta lập tức liền bó tay rồi, này kẻ lỗ mãng căn bản không cùng ngươi nói thêm nửa câu, một bộ ngươi có bản lĩnh liền lấy kiếm tới chém ta, không có bản lãnh ta cũng không giải thích với ngươi, quá mẹ hắn túm. Tốt a, hiển nhiên hắn là nhập đạo trung kỳ, ta chỉ là sơ kỳ mà thôi, đánh khẳng định đánh không lại hắn, chỉ có thể yên lặng nhìn hắn tại kia ngồi chờ, không biết hắn muốn làm gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Phá Hiểu, ngươi không đi còn ở lại chỗ này làm gì? Này tứ tiểu tiên đạo quan là ta địa phương, chẳng lẽ còn muốn ta mời ngươi đi à, ta nhìn hắn 10 phần tức giận, cho đạo quan lưu lại trên đất thi thể ta còn phải thu thập lại vận âm phủ đi ném đi. Cũng không biết Lý Phá Hiểu bình thường giết người đều xử lý như thế nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người thật không biết toàn cô nương đi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phá Hiểu bỗng nhiên hỏi ta. Người hỏi ta, ta hỏi ai? Ta liền lần trước Lý Khánh Hòa giới thiệu ta đi tìm nàng vẽ tượng thần gặp một lần. Ta nhăn nhăn lông mày, này toàn cô nương sẽ không là bạn gái của ngươi a, lại còn coi cho ta bắt cóc rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Toàn cô nương nhận biết ngươi, khoảng thời gian này, thường nói lên ngươi. Lý Phá Hiểu rốt cục mở mắt, lần này là cùng xem người hiểm nghi đồng dạng nhìn ta. Ta làm sao biết, liền gặp qua một lần. Ta cố gắng nghĩ lại, này toàn cô nương hiện tại hình dạng ta đều nhớ không lớn toàn bộ, ngược lại là Lý kẻ lỗ mãng có ý tứ là hắn còn thường xuyên thấy toàn cô nương. Nhưng thường xuyên nói lên ta lại là cái gì ý tứ? Ta lại không thấy cùng nàng nói qua mấy câu, nàng nói ta làm gì? Chẳng lẽ coi trọng ta rồi? Vẫn là ta tại Đại Long huyện quá có tiếng rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Nguyệt Huyền, ngươi cái kia quen biết a? Lý Phá Hiểu cuối cùng nói ra, ta biết, cũng cho ta trong nháy mắt liên hệ toàn cô nương cùng Phương Nguyệt Huyền quan hệ trong đó, có lẽ hai vị này quen biết đi. Nhận biết, chẳng lẽ toàn cô nương cùng Phương Nguyệt Huyền là bạn tốt? Thật có ý tứ, sau đó ngươi thường xuyên đi toàn cô nương kia chơi a? Ta nói bóng nói gió đứng lên, này Lý Phá Hiểu có mỗi ngày đuổi theo chính mình không thả, hồng nhan chi kỷ chu toàn còn chưa đủ, hiện tại lại đi đâu đáp toàn cô nương cùng Phương Nguyệt Huyền, chật chật chật cây vạn tuế ra hoa, có ý tứ, ngươi Lý Phá Hiểu cũng muốn mở hậu cung rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói bậy cái gì, toàn cô nương là ta bạn tốt muội muội, ta cùng nàng chỉ có mấy lần mặt duyên, không phải ngươi suy nghĩ như vậy bẩn thỉu, chỉ là toàn cô nương cuối cùng gặp một lần Phương cô nương, liền mất tích không gặp, ta này bạn tốt không tiện ra ngoài, liền làm ta thay tìm kiếm. Lý Phá Hiểu có chút bất mãn chừng ta một chút, hóa ra là như vậy, này Lý Phá Hiểu còn có nhiệt tình vì lợi ích chung một mặt, ngược lại là ta ý nghĩ có điểm lệch, bất quá người bình thường ai sẽ nóng như vậy cắt. Còn bởi vậy đến ta tứ tiểu tiên đạo quan giết nhiều người như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vì phòng ngừa bên ngoài thi thể cho người ta gặp, ta chuẩn bị triệu hoán gia quỷ hỗ trợ thu thập, kết quả Lý Phá Hiểu chính mình liền đi động thủ, đi đường cái, đem một đống thi thể thu thập lại, sau đó hắn cầm chứa một đống pháp muối cùng loại đồ vật cái bình ngã xuống trên thi thể, một tấm lam phù ném đi đi lên, vài câu chú ngữ sau liền đốt lên, này diễm hỏa như là nghĩa địa quỷ hỏa, nửa đường liền mùi thối đều không có, chỉ là nửa khắc đồng hồ sau liền đốt sạch sẽ thành đen xám đồng dạng đồ vật. Ta lần nữa trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai hành hiệp trượng nghĩa, lại cũng làm lấy này kinh khủng chuyện, chẳng trách trên mặt đất mấy gầy máu, lại không nhìn thấy thi thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhanh đêm xuống, Lý Phá Hiểu lần nữa trở lại gốc cây dưới, tựa hồ đang lo lắng bước kế tiếp làm như thế nào đi. Ta cũng tại một viên khác gốc cây dưới, không ngừng nhìn điện thoại thời gian, tại kiên nhẫn định hao mòn hết thời điểm, một chiếc Porsche Entel trên đường lớn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quen thuộc xe làm ta nghĩ đến chính là Hàn San San, bởi vì đây chính là xe của nàng, mà Cayenne đằng sau, còn theo một chiếc Bugatti xe thể thao, kia là Du Giang Phi. Một thân thường phục Hàn San San nhanh chóng mở Cayenne xe cửa xe, vươn tay ngăn tại trán trên, hướng phía tứ tiểu tiên đạo quan mắt nhìn, nhìn thấy ta quả nhiên tại, liền kinh hỉ kêu lên. Hạ Nhất Thiên, ta Hàn San San tại đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.